Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, binh đối với. Đúng, binh, tướng đối tướng, giết tiểu nhóm, để cho bọn họ xem thật kỹ chúng ta hải tặc lực lượng. Các con, với cha cùng một chỗ đánh tan sở hữu địch nhân. Vô Thương hai mắt mãnh liệt nhiên mở ra, phát ra ác liệt ánh mắt, rét lạnh quát to, mà ở hai bên tóc đỏ cùng râu trắng cũng là gần như cùng lúc đó giống to. Mang theo từng người thế lực người lao ra thuyền hải tặc, gào thét lấy sông về đánh tới chính phủ thế giới đại quân. Giống tương đương giết, minh vương trên, vóc người khôi ngô Kaido, phát ra gào thét, cả người bay vọt rơi đập lớp băng. Mang theo lấy kinh khủng thế, xông về đi ra ngoài, mà bong thuyền trên thập đại chiến đội đội trưởng, Perona, Baby Năm chờ một chút các cán bộ cùng với vô thượng băng hải tặc tinh anh cùng dưới cờ sở hữu. Băng hải tặc nhóm cũng là giống to giữa cùng Kaido cùng một chỗ xông ra. Vô thượng băng hải tặc dâu trắng, băng hải tặc tóc đỏ ba cổ trận doanh trong nháy mắt cũng là hóa thành dòng lũ cuốn lớp băng. Nó tiếng sóng kỳ thực cơ hồ làm cho cả lớp băng vì thế mà chấn động. Kia tên dùng kiếm ngũ lão tinh giao cho ta. Mắt ưng trong mắt chiến ý dâng cao. Lấy thân biến hóa kiếm. Phảng phất một đạo kiếm khí to lớn nhiên bắn ra. Siêu việt bay nhanh hải tặc đại quân. Oanh tương đương. Hắc đao phá toái hư không. Cương nhu kiếm thế thuế biến mà thành cương nhu kiếm ý nhất thời bùng nổ. Khuấy động phong vân biến sắc. Mắt ưng to lớn nhiên chính là hướng lấy xa xa to lớn quân hạm chém ra cự mãng du hành bằng bạc kiếm. Khí, hừ, cái này mắt ưng Mihawk thật cho rằng trở thành đại kiếm hào tựu lấy vì có thể đủ đánh với ta một trận, hôm nay liền để cho ta tới chém chết một tên đại kiếm hào. Tay cầm đệ nhất quỷ triệt ngũ lão tinh nhất thời cảm nhận được mắt ưng chém ra kiếm khí là nhắm vào mình, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nhất thời chính là nhập ngũ tàu chiến trên bắn tán loạn mà ra. Giống vậy chém ra một đao sát ý vô cùng kiếm khí. Ầm ầm tương đương. Hai đạo kinh người kiếm khí trong nháy mắt tại lớp băng đụng nhau. Bộc phát ra đáng sợ sóng trùng kích cùng cuồng bạo tràn ra kiếm khí. Trực tiếp đem chu vi mấy ngàn thước cắt lộn xộn không chịu nổi. Mà cơ hồ là đồng thời. Giống vậy lao ra mắt ưng cùng tay cầm đệ nhất quỷ triệt ngũ lão tinh cũng là ở giữa không trung gặp nhau, hai người chu vi đếm trong vòng 10 thước nhất thời đao quang lóe lên. Văng lửa khắp nơi, chém ra kịch liệt kiếm nói tỉ thí. Bất quá hai người kịch chiến chỉ là một bắt đầu. Lớp băng trên, chính phủ thế giới đại quân cùng hải tặc đại quân cũng là nhanh chóng gặp nhau. Song phương người đều là gào thét xông về đối phương. Chỉ là trong phút chốc liền hung mãnh đụng va vào nhau. Giết a, các ngươi những thứ này hải tặc đều chết cho ta đi. Chính phủ thế giới tạp toái môn, các ngươi tận thế đã đến, đều xuống địa ngục đi đi, nhận lấy cái chết đi. Rankiaku, ... Chiến tranh nhất định là thảm thiết thêm tàn khốc. Lưỡng quân giao chiến, trong thời gian ngắn liền bộc phát ra tàn khốc chém giết. Tiếng giống giống giận, công kích tiếng, trong phút chốc vang dội toàn bộ đất trời giữa. Hy sinh nhưng là không có một giây đều đang phát sinh. Chính phủ thế giới, hải tặc hai bên trong chớp mắt thì có siêu việt hơn 100 người hy sinh. Ngũ lão tinh lũ khốn kiếp, hảo hảo cảm thụ một ít lão tử lửa giận. Dâu trắng đem thế đao cuồng bạo chém ra, trực tiếp đem phía trước trên 100 tên chính phủ thế giới binh lính chém chết. Chợt giống to dưới, một quyền hướng lấy to lớn quân hạm vị trí chấn động liệt không giữa. Rắc rắc tương đương, không gian đánh rách tạo thành tựa như sóng trùng kích lực chấn động trong nháy mắt bung ra hướng. To lớn quân hạm, chỗ đi qua, lớp băng đều là hóa thành vỡ nát. Ha ha, tới đi, các ngươi chính phủ thế giới lẽ nào cứ như vậy thực lực sao? Tại một bên kia, Kaido cũng là vang dội cười như điên. Một quyền đánh ra kinh khủng cột sáng sóng trùng kích đem phía trước trên 100 tên. Chính phủ thế giới binh lính đánh bạo sau. Giống vậy đụng hướng to lớn quân hạm. Bây giờ Kaido tâm linh nhục thân đã hoàn mỹ dung hợp. Thực lực tuyệt đối cường hãn. Lớn mật, nhìn thấy dâu trắng cùng Kaido đều là hướng nơi này phát động công kích. To lớn quân hạm trên 4 tên ngũ lão tinh cùng thiên long nhân còn có cyborg đều tức giận. Dâu trắng, lần trước cho ngươi trốn thoát mất. Lần này liền chắc chắn ngươi đánh giết ở đây. Cyborg cùng kia tên tóc vàng ngũ lão tinh gần như cùng lúc đó ra tay. Hai người trong nháy mắt lao ra quân hạm ngăn trở không gian chấn động. Chợt giống giận dưới, đồng loạt tấn công về phía dâu trắng. Kaido, ngươi cái này người thất bại. Cứ nhiên sẽ thần phục người khác. Hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi. Lớn lên làm cho thẳng ngũ lão tinh cũng là mãnh liệt nhiên nhập ngũ tàu chiến trên bắn tán loạn. Mà ra, một trưởng đem cột sáng sóng trùng kích đánh bay thiên không quán xuyên ra một cái Uzumaki sau. Chào phúng cười lạnh, hừ, ngu si, các ngươi những thứ này nội tâm mục nát người như thế nào lại biết rõ chúng ta thuyền trưởng mới. Thật sự là thiên mệnh chi chủ, hôm nay người chết tuyệt đối là ngươi. Đối mặt lớn lên thẳng ngũ lão tinh khiêu khích, bị biệt thiên thần rót vào ý chí Kaido lại làm sao có thể sẽ dao động. Ngược lại là cười gằn dưới, lại là đấm ra một quyền cột sáng sóng trùng kích, hồ đồ ngu xuẩn, lớn lên làm cho thẳng ngũ lão tinh thấy chính mình khiêu khích thất bại. Nhãn thần nhất thời một lãnh, trong nháy mắt tránh khai quang trụ sóng trùng kích đồng thời. Thân hình bùng nổ tốc độ kinh người lập tức xuất hiện ở Kaido trước mặt. Lập tức bùng nổ ác liệt công kích. Rầm rầm rầm. Nếu như nói chính phủ thế giới đại quân cùng biển là đại quân chỉ thấy chiến đấu là thảm thiết hỗn. Loạn, kia tên dâu trắng cùng Kaido bên này chiến đấu chính là kinh khủng. Thế giới cấp trong lúc đó chiến đấu nó bộc phát ra dư âm thẳng tới mấy ngàn thước. Cơ hồ trong nháy mắt nhượng song phương giao chiến đại quân liền vội vàng tránh ra. Khoái kiếm thuật, tại chiến trường trên, tóc đỏ toàn thân tràn ngập năng lượng biến hóa Haki vũ trang. Tây dương đao trong nháy mắt chém ra vô số tàn ảnh. Bổ ra đầy trời kiếm cương. Chỉ là trong một chiêu liền chém chết chính phủ thế giới hơn ngàn tinh anh. Tóc đỏ, chớ có ngông cuồng, to lớn quân hạm trên. Chú ý tới tóc đỏ phạm vi lớn đánh chết mấy phe chiến lực chọc ngũ lão tinh nhất thời giận dữ. Cả người mang theo lấy cuồng bạo khí sóng nhất thời bung ra. Nhanh chóng hàng lâm tới tóc đỏ vị trí. Tóc đỏ ánh mắt lẫm liệt. Tây dương đao nhất thời chém ra đen kịt hắc kiếm cương. Mặc dù không cùng vô thương kiếm cương kinh khủng. Nhưng cũng là vô cùng cuồng bạo cùng ác liệt. Khí sóng địa chấn. Chọc ngũ lão tinh nhãn thần ác liệt. Cánh tay mở ra, quyền phong sở trong nháy mắt ngưng tụ ra mắt trần có thể thấy bức tường khí. Chợt đấm ra một quyền, ầm ầm tương đương, kiếm cương hòa khí tường nhất thời xảy ra kinh khủng bạo tạc. Dư âm điên cuồng tràn ra, đem lớp băng xé rách ra vô số kẽ hở, kiếm cương hóa thành vỡ nát, chọc ngũ lão tinh cũng là bị chém lui mười mấy mét. Đập ầm ầm rơi lớp băng trên. Liền để cho ta xem một chút các ngươi những thứ này ngũ lão tinh rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Tóc đỏ hoành đao với trước ngực. Haki tràn ra dưới. Cả người nhất thời quơ đao bạo hướng mà ra. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.